Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 730, Ma Thần Truyền Nhân. Vù, từ hoang tộc trong vương cung, một nói trong suốt màng ánh sáng cấp tốc khuếch tán ra đến. Như là một trận cuồng phong, thổi tan tất cả, mặc dù là bao phủ giữa bầu trời hồng vân, bị này màng ánh sáng phá. Cũng hướng về sau thu lại, đây là hoang tộc thủ hộ đại trận, dựa vào đại trận này, ngăn cản hắc giáp ma thần uy thế. Đại trận lay động, huyết vân mãnh liệt, chiến đấu chân chính còn chưa bắt đầu, cũng đã dẫn động thiên địa biến sắc. Hắc giáp ma thần, hắn ở nơi đó, mọi người nhìn thấy một cái tay cầm trường mâu, người mặc trọng giáp vĩ đại nam tử, hắn sừng sững ở huyết vân đỉnh. Dường như chúa tể vạn giới thần linh, hắn không có thể chống đỡ chống cự, vô địch thiên hạ, ở của hắn uy thế dưới, mọi người đều cảm giác sống lưng lạnh cả người, phảng phất cặp kia ánh mắt lạnh như băng, chính nhìn chăm chú lên mỗi người, nhanh như vậy, chúng ta còn không có mưu tính hảo đến cùng nên làm gì. Chấm ngoặc kép, một phần nghiêng về thoái đi núi sâu đầm lớn. Vừa không có nghĩ kỹ làm sao rời đi nhân tộc, lúc này trong lòng cũng không biết là cảm giác gì, bọn họ vốn cho là còn có thời gian cân nhắc, nhưng là không nghĩ tới, hắc giáp ma thần bỗng nhiên cứ như vậy đến rồi. Hiện tại, toàn bộ hoang tộc trụ sở đã bị hắc giáp ma thần phong tỏa. Bất luận muốn đến phương hướng nào chạy ra, đều là một con đường chết. Bọn họ chỉ có thể nhắm mắt đánh một trận, đối mặt ma thần oai, đối mặt đến từ chính cấp độ sống trên áp chế, mọi người trong cơ thể nguyên khí đều bị áp chế hơn phân nửa. Tựa hồ chỉ cần nhúc nhích, liền sẽ dẫn đến mình lập tức bị đánh giết. Dù cho thân ở hoang tộc bên trong đại trận, cái cảm giác này đều không cách nào tránh khỏi. Vừa lúc đó, nhỏ vụn mà nhẹ nhàng tiếng bước chân từ trong vương cung vang lên, trầm trọng cửa điện, theo Khương Tiểu Nhu đến gần tự động hướng về hai bên đẩy ra. Lập tức, hồng y vóc đen Khương Tiểu Nhu từ này cổ lão bên trong cung điện từng bước một đi ra. Hoang cổ khí tức ở trên người nàng quanh quẩn, Khương Tiểu Nhu một tay nắm cốt trượng, lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, bước chân từng bước một, chậm rãi. Nhưng cũng kiên định đi ra ngoài điện. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắc giáp ma thần ánh mắt, khóa chặt Khương Tiểu Nhu. Mênh mông áp lực kéo tới, toàn bộ khuynh tả tại Khương Tiểu Nhu trên thân. Hắc giáp ma thần uy thế, biết bao khủng bố, bình thường tuổi trẻ tuấn kiệt, chỉ là bị uy thế lan đến, liền nổ tung thành một đống máu thịt, mà Khương Tiểu Nhu... Nhưng chính diện chịu đựng hắc giáp ma thần ánh mắt, Khương Tiểu Nhu thực lực là mạnh, nhưng so với Dịch Vân bực này yêu nghiệt, tỉ như nhân tộc đế quân, còn kém rất nhiều. Ấn đạo lý, nàng không thể ở hắc giáp ma thần dưới ánh mắt như vậy từ cho. Nhưng là, nàng nhưng cực kỳ bình tĩnh, đỏ chót váy bào, rộng rãi ống tay áo, màu đen trường tuệ đai lưng. Không thi phấn trang điểm trên mặt, chỉ ở đuôi mắt bay lên lượng bôi ân hồng, nhắm mắt lại vừa mở mắt, sáng sủa con người dường như tinh thần, lại như mê hoặc nhưng lạnh lẽo vô tình thiên hồ. Võ giả tầm thường bị hắc giáp ma thần áp chế, này loại cảm giác ngột ngạt đến từ chính huyết mạch cùng cấp độ sống bên trên. Mà Khương Tiểu Nhu... Trong cơ thể nàng chảy xuôi đến từ chính 12 đế thiên mạnh mẽ huyết mạch. Huyết mạch chống đỡ, làm cho nàng ở hắc giáp ma thần trước chấn định như thường. Hào, hắc giáp ma thần nhếch miệng nở nụ cười. Hắn trong miệng thốt ra cổ lão âm tiết. Chỉ có số rất ít thông hiểu mấy chục triệu năm trước cổ ngữ nói hoang tộc đế quân nhóm. Có thể nghe hiểu, bản tôn khóa chặt ngươi. Chính là bởi vì huyết mạch của ngươi, ta vốn muốn cho ngươi trở thành truyền nhân của ta. Ngươi có dạng này huyết mạch là vì chiến đấu mà sinh. Đáng tiếc a, sinh ra ở mảnh này đất không lông, ngươi bây giờ nhỏ yếu như vậy, bất quá không liên quan, ngươi huyết mạch tiềm lực to lớn, lãng phí cái 20-30 năm cũng không tính là gì, chỉ cần ngươi đoạn tuyệt cùng toàn bộ thấp kém chủng tộc quan hệ, ngươi sắp trở thành dưới trướng của ta mạnh nhất chiến linh, vì ta sát phạt bốn phương, chinh chiến 12 đế thiên. Hắc giáp ma thần lời nói vang vọng ở bên trong trời đất, hoàng tộc đế quân nhóm nghe hiểu những này cổ lão ngôn ngữ về sau, tất cả đều sợ ngây người, trở thành hắc giáp ma thần truyền nhân. Nguyên lai hắc giáp ma thần vừa bắt đầu khóa chặt Khương Tiểu Nhu, không phải là vì giết chết Khương Tiểu Nhu, mà là nhìn chúng Khương Tiểu Nhu huyết mạch, muốn Khương Tiểu Nhu trở thành truyền nhân của hắn. Chuyện này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Rất nhiều người đều nhìn về Khương Tiểu Nhu, bất luận hoang tộc, nhân tộc, đối với hắc giáp ma thần mà nói, đều là dường như run rế bình thường thấp kém sinh mệnh. Có thể Khương Tiểu Nhu, nhưng có thể để hắc giáp ma thần coi trọng như vậy. Lựa chọn đi, tùy ứng ta ban tặng ngươi sức mạnh to lớn. Bất quá, để tỏ lòng ngươi thành tâm, ta muốn ngươi cùng ta đồng thời đồ diệt nơi này hai cái thấp kém chủng tộc. Đồng ý, ngươi sẽ trở thành mạnh nhất chiến linh. Không đồng ý, ta sẽ hủy diệt ngươi. Hắc giáp ma thần ngữ khí dữ tợn, bởi vì Dịch Vân chọc giận hắn, hắn mới tới núi sâu đầm lớn, đã nghĩ đem Khương Tiểu Nhu giết chết. Nhưng là bây giờ, nhìn thấy Khương Tiểu Nhu trực diện tự mình uy thế, mạnh mẽ như vậy huyết mạch, điều này làm cho hắn nguyên bản hỗn loạn mà điên cuồng hồn hài lại bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy hủy diệt Khương Tiểu Nhu thật là đáng tiếc. Đối mặt hắc giáp ma thần, Khương Tiểu Nhu tuy rằng không hiểu được những này ngôn ngữ cổ xưa, nhưng thánh linh đã đem ý tứ truyền đạt cho nàng. Nàng một đôi mắt đảo qua mọi người, đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong tay cốt trượng cũng thuận theo giơ lên. Ô, bình địa gió nổi lên, một trận đột nhiên tới cuồng phong đột nhiên thổi qua, mọi người thừa nhận uy thế mặc dù không có giảm bớt, nhưng cũng tựa hồ cảm giác dưới chân mặt đất trở nên dày thêm một chút. Uy thế tuy mạnh, nhưng bọn họ lại như cũ có thể vững vàng mà đứng thẳng lên. Đây là, mọi người nhìn về phía Khương Tiểu Nhu, chỉ thấy sau lưng Khương Tiểu Nhu nổi lên một chỉ to lớn thiên hồ bóng mờ. Cái này thiên hồ, hai mắt phóng thiên địa, mỗi một cọng lông cũng như cùng cây nhỏ to nhỏ, nó có 6 cái đuôi, như là thông thiên thần lửa như thế quơ, thiêu đốt lên. Thánh linh, là thánh linh. Hoàng tộc các chiến sĩ nhìn thấy thiên hồ xuất hiện, trong lúc nhất thời đều chiến ý sôi trào. Nguyên bản hoảng sợ, nguyên bản đối mặt hắc giáp ma thần thời gian không chống đỡ nổi, đều tức thì tiêu tán hơn nửa. Thánh linh cùng bọn họ cùng ở tại, vừa nãy cái kia cỗ cuồng phong chính là thánh linh ra tay rồi. Hoa tộc thánh linh đã bị thương quá nặng, nó thậm chí không có cách nào lấy bản thể xuất hiện, nó chỉ có thể giáng lâm ở Khương Tiểu Nhu trên thân, mượn Khương Tiểu Nhu thân thể để phát huy sức chiến đấu. Cũng chỉ có Khương Tiểu Nhu huyết mạch có thể làm cho thánh linh đem sức mạnh của chính mình phát huy đến mạnh nhất. Khương Tiểu Nhu cầm trong tay cốt trượng, nhắm thẳng vào hắc giáp ma thần. Cốt trượng mũi nhọn, hàn quang tùy ý. Vào giờ phút này, Khương Tiểu Nhu gia trì thánh linh lực lượng, sức mạnh của nàng, khí thế của nàng ở vô hạn tăng cường, phảng phất một tòa nguy nga không thể nhận ra đỉnh núi cao. Tuy rằng không thể cùng hắc giáp ma thần địa vị ngang nhau, nhưng cũng chịu đựng ở tảng lớn huyết vân, vì là hoang tộc cùng nhân tộc thiên tài trẻ tuổi nhóm chống lên một mảnh trời. Lực lượng này, mọi người nhìn Khương Tiểu Nhu đều là kinh hãi không thôi. Tuy rằng biết rõ đây là thánh linh sức mạnh, nhưng là đại khái ngoại trừ Khương Tiểu Nhu ở ngoài, bọn họ không có người nào có thể chịu đựng thánh linh giáng lâm. Đây là một cái thiếu nữ đáng sợ. Nếu như có thể vượt qua tai nạn này, tương lai của nàng sợ là không thể đo lường. Ha ha ha ha ha. Hắc Giáp Ma Thần đột nhiên cười như điên. Hắn bỗng nhiên vung lên trường mâu. Chu vi vạn dặm thiên địa nguyên khí đều bởi vì hắn này một mâu vung vẩy mà điên cuồng lưu động lên. Nhìn tới đây chính là câu trả lời của ngươi. Ngươi cự tuyệt ta. Hào, ngươi cho rằng chỉ dựa vào một chỉ từ ở quy khư bên trong tiểu yêu hồ liền có thể đối kháng ta rồi. Lớn lên ở mảnh này bỏ đi thế giới cáo nhỏ, thiên kiếp đều mới hai lần. Ở trong mắt ta, làm thú cưỡi cũng không đủ tư cách. Lúc này, giữa bầu trời huyết vân lăn lộn, Hắc Giáp Ma Thần nhìn Khương Tiểu Nhu, khóe miệng lộ ra một tia cười gằn. Ta vậy thì giết ngươi, tuy rằng đáng tiếc, nhưng uống máu của ngươi, thương thế của ta, cũng có thể khôi phục hơn nửa. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.